Anh của ta có đại đế chi tư. Tác giả: Sinh Chi Nhất Thương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 13. Một năm sau, Đại Thịnh Vương triều, Tiểu Vương thôn. Cha mẹ, chúng ta đi ra ngoài a. Vương Nhị lớn tiếng hướng về trong phòng hô. Đi thôi. Nhớ phải cẩn thận điểm a. Cha mẹ nhẹ nhàng thanh âm của từ trong nhà truyền đến. Đi thôi. Vương Đằng cười nhạt. Trước tiên đi ra ngoài. Trong lòng ung dung. Đối với cuộc sống như thế, hắn rất hài lòng. Người đi đường dần dần tăng nhanh. Đại thể sắc mặt hiền lành. Cùng dưới làng trài âm u đầy tử khí hoàn cảnh so với Tiểu Vương thôn có vẻ dường như thế ngoại đào nguyên. Tiểu Đằng a, lại dẫn tiểu nhị săn thú đi tới a. Một lão nhân ngồi ở bên đường. Tiếu a a lên tiếng chào hỏi. Giang gia gia, không phải hắn mang ta. Rõ ràng là ta dẫn hắn được rồi. Vương Nhị xẹp miệng cướp lời nói. Hai huynh đệ sau đó cúi chào tiếp tục đi ra ngoài. Ra thôn trên đường, các thôn dân càng là bận rộn. Gặp mặt hai huynh đệ, càng là dồn dập lên tiếng chào hỏi. Dù cho không quen, vẫn như cũ quăng tới một khuôn mặt tươi cười. Dù sao, một năm qua, hai huynh đệ, đây chính là ở trong thôn tiếng tăm lừng lẫy. Ca, lần này chúng ta trở lại, tự ít đi mang một điểm con mồi trở về đi thôi. Lần trước liền gây nên người khác vây xem. Vương Nhị vừa đi vừa nói chuyện. Vương Đằng gật gù, biểu thị tán thành. Mộc Tú Vu Lâm Phong tất tồi chi. Vương Nhị khắc sâu rõ ràng. Ở đây trước, cũng bởi vì hai người bọn họ, dẫn đến một nhà đều bị thôn dân bài xích. Cũng hay là làng bản thân bầu không khí nguyên nhân. Nhưng hắn không dám đánh cược. Hắn và Vương Đằng hai người còn chưa tính. Bản thân sẽ không thuộc về phàm nhân hàng ngũ. Sớm muộn có một ngày, biết bay hơn 9 ngày. Cùng những kia nhật nguyệt, thiên kiêu cùng tranh huy. Nhưng bọn họ cha mẹ, nhưng không có cái kia phân thiên phú. Tóm lại là muốn sống ở phàm nhân trong thế giới. Vì không cho bi kịch lần thứ hai phát sinh, hai huynh đệ lúc này mới ngột ngạt tự thân. Thu lại sức mạnh, hiển lộ vẻn vẹn chỉ là so với bình thường người trưởng thành lớn một chút điểm sức mạnh. Cứ như vậy, hay là bọn hắn cực lực áp chế kết quả. Dù sao sức mạnh của bọn họ mỗi thời mỗi khắc đều đang tăng trưởng. Thực sự không cách nào hoàn mỹ khống chế. Đi tới. Người ở dần dần ít ỏi. Chu vi cây cối rũ phát cao to. Khác nào rừng rậm nguyên thủy giống như vậy. Thỉnh thoảng còn có thể truyền đến vài tiếng gầm rú. Chấn động tâm hồn người. Đến nơi này, liền triệt để tiến vào thập vạn đại sơn khu vực. Cũng là Vương Nhị Vương Đằng thích nhất khu vực. Bởi vì chỉ có tiến vào nơi này, hai huynh đệ mới có thể không hề gò bó thả sức mạnh của chính mình. Tuy rằng, nơi này trải rộng nguy cơ, yêu thú hoành hành, tiểu nhị, đi thôi, để ta nhìn ngươi một chút tiến bộ bao nhiêu. Nếu là không có bao nhiêu tiến bộ, hậu quả, ngươi biết ơ, Vương Đằng cười nói, nặn nắm đấm, từ khi hắn biết Vương Nhị là thế nào đem hắn từ ma hóa trong trạng thái tỉnh lại. Hắn lại càng phát yêu thích dùng phương thức như thế, để kích thích chính mình tiểu đệ tu hành. Dã man, thô lỗ, mưu mô, chấm ngoặc kép, Vương Nhị trong lòng thầm mắng. Lập tức nói rằng, tới thì tới, nói cho người biết, cẩn thận bị sợ nhảy một cái. Tiếp theo một cái chớp mắt, một đạo hào quang năm màu lấp lóe, Vương Nhị biến mất, đạo đạo cấp ảnh trải rộng toàn bộ núi rừng, thẳng tới mấy trăm mét ở ngoài. Lại là một cái nháy mắt, Vương Nhị từ lâu không thấy tăm hơi. Mà này, chính là đạo thích thiên truyền cho bọn họ cái thứ nhất bí pháp. Lướt qua, thân pháp loại, Vương Đằng trong mắt, một điểm ánh vàng lóng lánh. Mấy cây số ở ngoài Vương Nhị nhất cử nhất động, thậm chí trên người lông tơ hết thảy đập vào mi mắt. Đây là hắn, tránh thoát nhập ma trạng thái sau, khai phá ra tới cái thứ nhất thần thông diệu nhật kim đồng. Vẫn được, cuối cùng cũng coi như không để cho ta thất vọng. Vương Đằng than nhẹ, đảo mắt, tại chỗ Vương Đằng từng giọt nhỏ tiêu tan, như mây khói phù vân. Nguyên lai, Vương Đằng sớm đã dùng ra lướt qua, chỉ để lại tại chỗ một vệt ánh sáng ảnh. Nhanh lên một chút, mau hơn chút nữa. Vương Nhị liều mạng tăng số, cũng không quay đầu, tâm vô tạp niệm, chỉ vì hắn rõ ràng, Vương Đằng, vĩnh viễn xem được với hắn. Một cơn gió nhẹ nhàng thổi qua, nắm lấy thỏ rừng mãnh hổ cả kinh, cảnh giác nhìn quét, rồi lại động tĩnh gì cũng không. Lần thứ hai cúi đầu, chớp mắt, quang lại tối sầm chốc lát, hổ mắt không nhịn được khép lại, lại vừa mở, con mồi không còn. Vương Đằng cười cười đem thỏ rừng phóng sinh, con thỏ nhỏ, chạy mau đi, lập tức phập phù không gặp, linh trí chưa sinh thỏ chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng. Một luồng nôn mửa cảm giác từ trong bụng truyền ra. Đại nôn, sắp đến rồi, sắp đến rồi. Quá tuyệt vời, chẳng lẽ nói, ta rốt cục có thể thắng một lần. Đạo đạo huyễn ảnh nhất thời nổi lên nụ cười, lại dần dần tiêu tan. Một tòa ngàn trượng núi cao, dần dần đứng lặng ở Vương Nhị con ngươi bên trong. Cái kia vừa là đạo thích thiên vị trí, cũng là, bọn họ đích, bá di động ảnh bỏ qua. Trên sơn đạo cỏ xanh hoa lá tất cả đều cúi đầu, cũng không lưu cái gì tung tích. Đạo sư thúc, Vương Đằng có phải là còn chưa có trở lại? Vương Nhị khí cũng không kịp thở, một mặt hưng phấn, hai con mắt trợn lên khổng lồ, chờ mong nhìn câu trả lời của hắn. Cặp kia trong mắt kích động, chờ mong, ước mơ, nhìn đạo thích thiên đều không đành lòng, chỉ có thể không nói gì lặng im, cười đứng trên đỉnh ngọn núi. Hy vọng dùng mỉm cười có thể vuốt lên nỗi yêu thương của hắn. Hài tử đáng thương a, trên quầy như vậy đại ca, ngươi thật có phúc. Cái kia mỉm cười cho Vương Nhị một loại ảo giác. Chớp mắt, rầm rầm rầm, Vương Nhị trái tim nhảy lên rũ phát mạnh mẽ. 5 năm, không đúng, từ trong bụng mẹ toán lên, dòng dã có 5 năm nhiều thời gian. Hắn rốt cục muốn thắng nổi Vương Đằng sao? Tiểu Nhị, ngươi làm sao mới đến a? Vương Đằng bưng ấm trà, từ đạo thích thiên nhà tranh bên trong đi ra, nụ cười là như thế thiên chân vô tà mà rực rỡ. Kỳ thực, hắn trời vừa sáng đã đến, ở trong nhà tranh chờ đợi, càng nghe được chính mình tiểu đệ gấp gáp thanh. Thế nhưng, hắn chính là kìm nén không ra đi, nổi lên sẽ tâm tình. Trong nháy mắt, trên đỉnh núi ba người phảng phất nghe được tan nát cõi lòng thanh âm của Vương Nhị, chỉ cảm thấy tim đang chảy máu. Một cái hờn dỗi như nghẹn ở cổ họng, làm thế nào cũng nói chi không nhanh. Hai mắt ngơ ngác nhìn cái kia thích ý bóng người. Ngươi chừng nào thì tới? Ta đã sớm đến rồi a. Nha, đúng, trên đường ta còn thấy được một con đáng thương thỏ rừng. Căn cứ làm hao mòn dưới thời gian dự định, ta liền thuận lợi đem nó cấp cứu. Vương Đằng không nhanh không chậm rót chén trà. Ngắt lại đây, sư phụ, mời uống trà. Vụt, Vương Nhị sắc mặt thay đổi đỏ lên. Con thỏ kia, hắn cũng nhìn thấy. Chỉ có điều khi đó, cái kia thỏ hầu như đều sắp tới mãnh hổ trong miệng. Vậy không phải nói, khi đó Vương Đằng còn đang phía sau hắn. Đạo thích thiên đầy mặt cười khổ. Này một đôi huynh đệ, thực sự là tuyệt, nhấp một miếng trà, nói rằng, Đằng Nhi, ngươi cũng đừng bắt nạt Tiểu Nhị. Tiểu Nhị, ngươi cũng đừng đoán, anh của ngươi hiện tại lướt qua đã đại thành. Hơn nữa hắn cái kia một thân vượt xa tu vi của ngươi. Ngươi thì càng thêm không thể nào thấy được hắn. Vương Nhị nghe xong, càng thêm như đưa đám. Ngẫm lại chính mình, vừa bước vào Tiểu Thành không bao lâu, hắn liền đại thành. Còn có so với đây càng tuyệt vọng mà. Cho tới tu vi, Vương Nhị mang tính lựa chọn bỏ quên. Ngược lại từ ngày ấy điểm linh bắt đầu, hắn sẽ không nhìn thấu quá chính mình đại ca hư thực. Được rồi, trở lại chuyện chính. Hôm nay có thể có cái gì nghi hoặc? Đạo thích thiên lần thứ hai uống một hớp trà, hỏi, hai huynh đệ lúc này mới chính kinh hạ xuống. Cẩn thận tỉ mỉ, ngồi ngay ngắn ở đạo thích thiên dưới trướng. Đạo sư thúc, mấy ngày trước, ta đã ở tiểu vương thôn thấy được có hai cái tu giả đang đánh nhau. Người bên ngoài nói đó là hai cái sắp khải linh đại tu người. Nhưng ở ta xem đến, ta thật giống có thể ung dung đánh bại bọn họ. Đây là vì sao? Vương Nhị nghi hoặc, hỏi, kỳ thực hắn còn có một vấn đề không hỏi ra đến. Đó chính là hắn đại ca Vương Đằng. Vẫn là hóa linh cảnh à? Đạo Thích Thiên cười cợt. Cái gì gọi là hóa linh cảnh? Đó là đem tự thân ở trong bụng mẹ. Từ đại đạo ban cho linh. Hiện ra, đồng hóa, về vì là tự thân. Vậy này đại đạo ban cho linh. Chẳng lẽ còn mỗi người đều giống nhau sao? Không, cái kia không thể. Dừng một chút, sắc mặt phức tạp, cảm thán nói rằng, thiên địa bất nhân lấy vạn vật vì là chó rơm. Nếu không thành thánh, mỗi người đều phải ở đại đạo an bài bên trong. Cũng chính là thiên cơ. Nguyên nhân chính là này. Thiên phú của mỗi người từ vừa mới bắt đầu. Chính là bất đồng. Mà huynh đệ ngươi hai người. Cái kia càng là thiên phú vượt xa người thường. Bình thường hóa linh cảnh. Chia làm điểm linh, uẩn linh, khải linh. Mà hai người ngươi vừa mở ra điểm linh. Thì tương đương với người thường nửa bước khải linh. Chênh lệch này không thể bảo là không lớn. Hơn nữa các ngươi điểm linh. Từ vừa mới bắt đầu chính là từ ta ra tay. Càng có ta thời khắc giúp các ngươi. Có thể nói làm ít mà hiệu quả nhiều. Hiện tại, ngươi còn cảm thấy kỳ quái. Nhìn Đạo Thích Thiên cười nhạt. Vương Nhị bỗng nhiên tỉnh ngộ. Đúng đấy. Từ sinh ra tới nay. Hắn cơ duyên biết bao to lớn. Từ trong bụng mẹ hấp thu dòng khí màu xám. Năm màu quang vẫn. Lại tới thánh địa chi chủ tự mình điểm linh. Bên nào không phải người bên ngoài ước ao đến phẫn hận. Thoáng chốc, Vương Nhị đứng dậy, đại bái, hôm nay một lời, như một điểm sáng rực, làm hắn đại triệt đại ngộ. Người, cùng người, phải không cùng, thời gian xa xôi, treo cao cửu thiên diệu nhật, dần dần bị che kín. Sáng quắc kim quang, bắt đầu ảm đạm, ngàn trượng núi cao bên trên, ba người ngồi khoanh chân, một người chậm rãi mà nói, hình như có thiên hoa rơi. Mặt đất nở sen vàng, có hai hài đồng, chau mày, trầm tư không dứt, như mê như say, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.